Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Ngũ Chỉ Sơn. Hắc Liên Thánh Sứ đảo bên cạnh, một cái nho nhỏ thạch đầu trên đảo. Vương Khả chẳng biết lúc nào, thế mà ngủ thiếp đi, ghé vào một khối đá lớn bên trên, càng làm một cái thật dài mộng. Trong mộng hình ảnh không phải bên cạnh vật, mà là Vương Khả ở địa cầu thấy qua 86 bản Tây Du Ký, kịch truyền hình bên trong hình ảnh. Trong mộng trong tấm hình, tự thành Ngọc Hoàng Đại Đế, đứng bên cạnh Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay đứng đấy Tiệt Thế Yêu Hầu. Như Lai Phật Tổ lật tay đè ép, đem Tiệt Thế Yêu Hầu ép xuống. Yêu Hầu, nhìn kỹ, cái này gọi là Ngũ Chỉ Sơn. Đi, Như Lai Phật Tổ một tiếng quát khẽ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liền thấy, Như Lai Phật Tổ tự đoạn 5 ngón tay, hóa thành 5 ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đem một cái yêu hầu đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Giống, yêu hầu cực kỳ tàn nhẫn hung giống. Đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cái này Ngũ Chỉ Sơn uy lực. Hoàn toàn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Oanh, Ngũ Chỉ Sơn rơi xuống đất, phát ra rung trời kim quang. Nhưng, Như Lai Phật Tổ tay phải, lại thiếu 5 ngón tay. Như Lai Phật Tổ, người trấn trụ cái kia yêu hầu. Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, yêu hầu ăn bàn đào cùng cửu chuyển tiên đan. Giờ phút này uy lực to lớn, vẻn vẹn 5 ngón tay, không trấn áp được bao lâu thời gian. Đợi ta dùng này phù chú, đem yêu hầu triệt để phong tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói, phù chú, chính là cái kia Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, phù chú sao? Vậy kính xin Như Lai Phật Tổ mau mau hạ nguyên rủa. Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức thúc giục nói. Như Lai Phật Tổ gật đầu một cái, đang muốn lấy ra phù chú, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Như Lai Phật Tổ lập tức dùng không có đoạn ngón tay tay trái ở trên người móc lên. Thế nhưng là, móc một hồi lâu, đều không móc ra đồ vật. Phía dưới, Ngũ Chỉ Sơn quả nhiên một trận rung động. Như Lai Phật Tổ, cái kia yêu hầu muốn phá mở Ngũ Chỉ Sơn. Bùa chú của ngươi đâu? Nhanh lên a! Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế thúc giục nói. Như Lai Phật Tổ lại là sắc mặt cứng đờ. Hôm nay lúc ra cửa, đi quá mau, giống như, quên mang, không mang. Vậy làm sao bây giờ? Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cứng đờ. Oanh! Liền nghe được hạ giới một tiếng vang thật lớn. Yêu hầu phá mở Ngũ Chỉ Sơn. Ngọc Đế Lão Nhi, Như Lai Lão Nhi, các ngươi gạt ta, đi chết đi. Yêu hầu rung trời gào thét. Mà Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế lại là bỗng nhiên giật mình. Bỗng nhiên tỉnh lại Vương Khả, sững sờ một hồi lâu. Hung hăng lau mặt một cái bên trên. Thứ đồ chơi gì? Ta làm sao nằm mơ thấy 86 bản Tây Du Ký? Mẹ nó, ta là quá muốn trở lại địa cầu sao? Nằm mơ đều làm bừa bộn. Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mặt trăng lên tới không trung. Này cũng nửa đêm, Long Ngọc còn chưa tới. Ta trước đó không phải một lòng phiền não sao? Làm sao lại ngủ thiếp đi? Ôi chao! Hoa hồng của ta, Vương Khả lập tức vẻ mặt phiền muộn, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị hoa hồng, thế mà bị vừa rồi bản thân không cẩn thận ngủ đập vụn. Hô, vào thời khắc này, nơi xa một đạo hơi yếu lưu quang hiện lên, một cổ khí tức bay thẳng Vương Khả vị trí thạch đầu đảo mà đến. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, máu me khắp người Long Ngọc, từ đằng xa cấp tốc phóng tới. Vương Khả nhìn thấy Long Ngọc máu me khắp người, lập tức biến sắc nhào tới. Long Ngọc, Vương Khả cả kinh kêu lên. Bành, ôm chặt lấy Long Ngọc, Vương Khả cũng bị hung hăng đụng vào lớn trên tảng đá. Long Ngọc, ngươi thế nào? Ngươi làm sao máu me khắp người? Vương Khả cả kinh kêu lên. Long Ngọc giờ phút này phi thường suy yếu, nhìn xem Vương Khả nói khẽ. Nhanh, đi mau, mau trốn. Trốn, trốn cái gì? Long Ngọc, an toàn. Nơi này là Ma Tôn hành cung. Chúng ta an toàn. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Ma Tôn. Vương Khả lập tức vội vàng nói. Long Ngọc bị thương thành dạng này. Vương Khả giờ phút này vẻ mặt sốt ruột. Cho Long Ngọc uy chữa thương đan dược thời điểm. Cũng đang kiểm tra Long Ngọc thương thế. Chợt phát hiện, Long Ngọc trên người huyết. Cũng là Long Ngọc bản thân. Mà chảy máu địa phương. Lại là tay phải. Long Ngọc tay phải 5 ngón tay cũng bị mất. Máu tươi mặc dù đã ngừng lại. Thế nhưng vết thương lại làm cho Vương Khả trong nháy mắt con mắt thông đỏ lên. Là ai? Là ai tổn thương ngươi? Ngươi nói cho ta biết. Là ai tổn thương ngươi? Ta giết hắn. Vương Khả lập tức tức giận quát. Khụ khụ. Là ta dùng cấm thuật. Tự đoạn 5 ngón tay. Mới ngăn trở hắn một hồi. Không được bao lâu. Là hắn có thể phá mở ta 5 ngón tay cấm thuật. Đi mau. Lại không đi. Sắp không còn kịp rồi. Long Ngọc lo lắng nói. Có ta ở đây. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Ta bảo vệ ngươi. Có ta ở đây. Không có người có thể tổn thương ngươi. Vương Khả lại là ôm Long Ngọc. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Ngươi bảo hộ ta. A. Long Ngọc lộ ra một cỗ cười khổ. Ngươi không tin ta cũng không có việc gì. Yên tâm. Ta không sẽ tại nhường ngươi bị thương tổn. Lần này, ta liền cùng Ma Tôn đưa ngươi muốn tới bên cạnh ta. Ta sẽ không lại để cho người tổn thương ngươi. Ngón tay của ngươi, ta giúp ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất. Ta nhất định giúp ngươi chữa khỏi. Vương Khả ôm Long Ngọc vẻ mặt kiên quyết nói. Vô dụng, ta đoạn ngón tay không có người trị thật tốt. Công pháp của ta đặc thù. Trừ phi chính ta đoạn ngón tay tái sinh. Bản thân mọc ra mới được. Thế nhưng là, Long Ngọc khổ sở nói. Ma Tôn đến cùng dạy ngươi công pháp gì a? Còn trị không hết. Không, ta biết rất nhiều người. Ta có thể giúp ngươi bốn phía cầu y. Nhất định có biện pháp. Vương Khả vội vàng nói. Trừ phi có Long Châu. Tựa như lần trước ngươi cho ta loại kia Long Châu. Đáng tiếc, loại kia Long Châu sinh ra từ Long Mạch. Coi như phổ thông Long Mạch cũng không có. Vạn người không được một. Đi đâu mà tìm. Huống chi. Ta cần thuần âm Long Châu mới có thể thời gian ngắn khôi phục. Thậm chí đoạn ngón tay trùng sinh. Thậm chí tu vi đề cao. Thế nhưng là, Long Ngọc khổ sở nói. Long Ngọc lời mới vừa nói một nửa. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì chính mình trong tay trái. Bỗng nhiên ra nhiều một mai màu xanh nhạt Long Châu. Cái này được không? Ta nhất thời tìm không thấy cái khác. Trên người liền một quả này. Ngươi trước nhìn thấy có được hay không? Ta quay đầu giúp ngươi lại tìm. Vương Khả lo lắng nói. Quỷ Long Châu. Ngươi làm sao sẽ có quỷ Long Châu? Long Ngọc trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi liền nói được hay không? Không được ta lại nghĩ biện pháp. Chính là táng gia bại sản. Ta cũng cho ngươi treo giải thưởng mua được. Vương Khả lo lắng nói. Long Ngọc mờ mịt nhìn xem trong tay quỷ Long Châu. Nuốt cửa trong miệng huyết. Kiểm tra cẩn thận một hồi. Có thể, ta muốn đúng là loại này thuần âm Long Châu. Hơn nữa, ngươi cái này Long Châu so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Có cái này Long Châu, ta không những có thể nhanh chóng an dưỡng thương thế. Còn có thể nhanh chóng đoạn ngón tay tái sinh. Thậm chí tu vi của ta còn có thể lại đột phá một bước dài. Ngươi từ chỗ nào tìm đến a? Vì sao, ta mỗi lần cần, ngươi đều có thể lấy ra. Long Ngọc vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Hữu dụng là được, ngươi trước dùng đến, nhanh lên chữa thương. Vương Khả thúc giục nói. Long Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Quỷ Long Châu, bản thân những năm này thế nhưng là tốn bao nhiêu đại giới. Càng là tự mình tìm trên trăm đầu đại địa Long Mạch. Đều không có tìm tới. Không cần nói quỷ Long Châu. Chính là phổ thông Long Châu. Chính mình cũng không tìm được. Nhưng Vương Khả, ngươi là lão thiên phái tới thủ hộ ta sao? Long Ngọc nhìn Vương Khả ánh mắt bỗng nhiên sinh ra một cỗ dị dạng. Vương Khả không thấy được Long Ngọc ánh mắt biến hóa. Mà là ôm bị thương Long Ngọc nhanh chóng bay đến Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung. Về phần cho Long Ngọc quỷ Long Châu. chính là trước đây không lâu Hổ Hoàng luyện hóa đầu kia quỷ long mạch. Từ quỷ long mạch thể nội lấy ra, quỷ long mạch một thân tinh hoa đều ngưng tụ vào này quỷ long châu. Mất đi một thân tinh hoa quỷ long mạch, Khô Quắt thu nhỏ, bị Thử Vương ăn. Ma Tôn, người xuất quan sao? Vương Khả phóng tới Ma Tôn bế quan cung điện. Oanh, cung điện kia giống như có một cái kết giới đồng dạng. Chặn lại Vương Khả, Thần Long giáo chủ, Ma Tôn bế tử quan. Bất luận kẻ nào không thấy. Một bên mấy cái thủ vệ tiến lên phía trước nói. Đồng thời, mấy cái thủ vệ cũng nhìn thấy Vương Khả trong ngực ôm nữ nhân. Hiển nhiên mọi người ai cũng chưa từng thấy qua Long Ngọc Chân diện mục. Giờ phút này ai cũng không biết. Ai, cái này thời khắc mấu chốt. Ma Tôn làm sao bế quan? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Quay đầu, Vương Khả ôm Long Ngọc liền xông về phía mình ngụ cung điện. Long Ngọc, người trước chữa thương. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Vương Khả lo lắng nói. Không, Vương Khả, đi mau, nhanh rời đi nơi này. Long Ngọc cười khổ nói. Rời đi nơi này là ác thần đều a. Hơn nữa còn là Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Ai dám tới? Long Ngọc, trước ngươi đến cùng gặp ai? Ai đánh đả thương ngươi? Càng buộc ngươi gãy ngón tay? Là ai? Vương Khả lập tức lo lắng nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc nhìn một chút Vương Khả. Cắn môi một cái. Nói a, cái này còn có cái gì tốt chần chờ a? Là cái đó thằng nhãi con. Mẹ nó, lão tử đi làm chết hắn. Vương Khả hung ác nói. Long Ngọc khẽ cười khổ. Cuối cùng lắc đầu. Ma Tôn an bài ta tra rõ ác hoàng sự tình. Ta tra được. Trong hoàng cung ác hoàng. Là người giả mạo. Chân chính ác hoàng, giờ phút này gặp, Vương Khả trừng mắt, không sai, gặp, ta cái này có chứng cứ. Bất quá, đại ác hoàng triều công đức Vân Hải vẫn như cũ, nói rõ ác hoàng còn sống, hẳn là bị khốn ở một nơi nào đó. Động thủ người, hẳn là bốn sen hoàng triều nhân hoàng cùng thánh sư nhóm. Cụ thể có người nào, ta không rõ lắm, nhưng... ta biết Hắc Liên Nhân Hoàng khẳng định tính một cái. Long Ngọc cười khổ nói. Hắc Liên Nhân Hoàng. Còn có mấy cái đại lão. Cái này. Không phải nói ác hoàng thực lực thiên hạ đệ nhất sao? Làm sao một điểm động tĩnh không có a? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Ta phỏng đoán. Ác hoàng hẳn là bị lừa. Bọn họ dùng mưu cái gì? Đem ác hoàng lừa gạt đi một chỗ bẫy dập. Mà nơi đó bẫy dập cường đại. Ngay cả ác hoàng cũng vô pháp chạy ra. Long Ngọc biểu tình vẻ lo lắng. Người bị theo dõi. Vương Khả cau mày nói. Là, lập tức liền có cường giả đến. Vương Khả, đi mau. Long Ngọc thúc giục nói. Thế nhưng là, ít nhất phải cáo chỉ một lần Ma Tôn A. Vương Khả cau mày nói. Liền ở hai người trong lúc nói chuyện. Thỏ Vương từ trên trời giáng xuống. Lão bản. Ta từ Hoàng Thiên Phong quý phủ trở về, mang về tin tức mới nhất. Hoàng Thiên Phong tra được một vài thứ. Thỏ Vương lập tức nói ra. Nói chuyện thời điểm, Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả trong ngực chính ôm một nữ nhân. Mặc dù nữ nhân này máu me khắp người, tựa như trọng thương bộ dáng. Nhưng, khó nén hắn tuyệt sắc dung nhan. A, ta có phải hay không đến không khéo a? Lão bản, các ngươi trước làm, chúng ta để nói sau. Thỏ Vương lập tức quay đầu liền muốn rời khỏi. Lão bản anh hùng cứu mỹ nhân đi qua. Muốn ôm nữ tử này vào lão bản phòng ngủ của mình. Này cũng muốn ôm đến trong phòng đi qua. Ta mẹ nó tới quấy rầy. Lão bản sẽ không hận chết ta đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.